Quân hôn, ông xã, không có việc gì đừng giả bộ đáng yêu. Chương 98, 98, thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, không đợi Mục Vũ Phi nói xong, Vũ Phượng Kiều liền hung hăng đập phá luôn một tách trà ngắt lời cô. Lời nói càng tỏ ra ác độc. Tao đang nói chuyện với mày hay sao? Hả, mày là cái thá gì mà xen mồm vào ở đây? Chữa khỏi chân cho con trai tao sao? Mày lấy cái gì để mà chữa trị đây? Tại sao mày không đánh gãy chân của mày đi? Để mà bồi thường cho chân của con trai tao? Vũ Thiên cực kỳ tức giận. Vừa định nói chuyện thì lại bị Mục Vũ Phi ngăn lại. Mục Vũ Phi đứng lên cũng phủi tay đập vỡ một cái tách trà kêu lên. Cô khi nói chuyện, phiền toái hãy chú ý một chút. Tôi là cái thá gì ấy hả? Tôi đã được gả cho Vũ Thiên. Chính là danh xứng với thực. Là thiếu phu nhân của nhà họ Vũ này. Cô nói ra ý tứ này. Nghĩa là đang còn trông cậy vào. Cách chương.